Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1191, chương 1191, tôn giả 10 phẩm. Vô địch cảnh, converter dung kiều cầu phiếu nhan tộc tôn giả đại điển, cuối cùng lại có thể sẽ là lấy như vậy kết quả thu trang. Tất cả đại tộc người, đều có chút không kềm chế được. Muốn đem hôm nay tin tức truyền ra ngoài, mà ở phách kiếm tộc bên này, Dịch Thiên Lang bây giờ thật có chút nhức đầu, nhìn bên cạnh lôi kéo mình lão đầu. Phong Nhi, lập tức trở lại, đừng làm rộn có thể không? Ngươi thật là cha ta. Lần này đi tới trong nhan tộc, Phong Nhi cứng rắn muốn đi theo tới, mà trông coi Phong Nhi nhiệm vụ, liền giao cho trên người Dịch Thiên Lang. Chẳng qua là cái này điên điên khùng khùng tính cách, Dịch Thiên Lang thật vẫn chiêu không ngăn được. Ông nội đi, ta phải đi tìm ông nội. Trở về, mà Phong lão đầu tiếp tục nắm kéo Dịch Thiên Lang, không ngừng kêu, được, vậy ngươi cũng chờ một lát mà. Dịch Thiên Lang tiếp tục trấn an Phong lão đầu, chuyện hôm nay tình, để cho Dịch Thiên Lang tâm tình thật tốt, bất quá nhan tộc thái độ, để cho hắn cũng là mọi thứ không nghĩ ra, lại có thể sẽ thỏa hiệp. Nhưng hôm nay hết thảy các thứ này, hắn cũng không cần thiết. Ít nhất lần này đại ca ra tay, là lấy hoàn mỹ kết cục thu tràng. Mới vừa rồi nhưng mà nghe được Phách Tiêu lão tổ trong miệng theo như lời. Đại ca cướp đi chiến giáp, đó là nhan tộc chiến giáp linh tôn. Đây chính là một cái tốt. Đại ca bây giờ đem đoạt lại, nếu có thể vận dụng, đây tuyệt đối là như hổ thêm cánh. Rất nhanh, ở trong nhan tộc lưu lại thượng cổ tộc thị vô cùng thiếu. Hơn nữa chuyện hôm nay tình, để cho nhan tộc mặt mũi mất hết, nơi nào còn có tâm tình đi chiêu đãi. Chắc hẳn không ra mấy ngày thời gian, liên quan tới chuyện hôm nay tình, ở TQ võ đạo giới trong mọi người đều biết. Nhan tộc ngược lại là thành Dịch tiểu phi danh vọng đá bàn chân. Trình độ nhất định là đem nhan tộc cho đạp ở trên mặt đất. Giày xéo một phen, chỉ chớp mắt, 3 ngày thời gian trôi qua. Cái này 3 ngày TQ võ đạo giới trong truyền ra ngoài tin tức, không ngừng lan truyền, bất kể là kiếm nhất tên, vẫn là Dịch tiểu phi tên, đều trở thành chủ yếu đàm luận đối tượng. Có lẽ rất nhiều người cũng quên lãng 10 năm trước, từ rừng đại hưng trong, trọng thương sắp gặp tử vong về Dịch tiểu phi, mà ở 10 năm sau, lần nữa tới cửa nhan tộc, ở nhan tộc tôn giả đại điển trên, chém chết 2 tiểu vương, trấn áp tiểu nguyên vương, lại là đoạt được nhan tộc chiến giáp linh tôn, mà nhan tộc cuối cùng lại có thể thỏa hiệp, ít nhất người ở bên ngoài trong mắt, Dịch tiểu phi một người trấn trụ vô cùng cường đại nhan tộc. Lần này, trở thành không ít người trà dư tửu hậu đàm luận sự việc. Dẫu sao Dịch tiểu phi thật biết ẩn nhẫn, lấy kiếm nhất thân phận xông ra đại danh đầu. Ban đầu còn bị đạo tộc, nhan tộc còn có dược tộc mời. Bước này bước đi tới, tựa hồ cũng là ở Dịch tiểu phi trong kế hoạch. Thật sự là đáng sợ. Đàm luận cuồng chiều cũng không có phai đi, mà là càng ngày càng kịch liệt, thậm chí hơn nữa đem Dịch tiểu phi năng lực khoa trương hóa. Mà đối với hết thảy các thứ này, Dịch tiểu phi không nghe thấy không hỏi. Từ nhan tộc rời đi sau đó, trở lại trên núi Long Đường, đối với tin tức Nhan Như Ngọc các người đều ở đây thời gian đầu tiên đạt được. Các nàng rõ ràng Dịch tiểu phi một hớp này khí, nín 10 năm thời gian, mà hôm nay cuối cùng là để cho nhan tộc thường lại một khoản chướng. Nhập tôn giả cảnh Dịch tiểu phi, thực lực đã đạt đến tầng thứ nhất định, cái này làm cho nhan tộc có tuyệt đối kiêng kỵ, mà lần này thu hoạch lớn, hẳn là cướp đi nhan nguyên trên người chiến giáp linh tôn. Còn có chính là nhan nguyên nhẫn không gian. Bên trong có không ít thứ tốt, chẳng qua là đối với Dịch tiểu phi mà nói, đại đa số không có dùng, cho nên một đầu toàn bộ cho Dư Nhan Như Ngọc. để cho các nàng mình đi phân phối, nên làm sao dùng, Nhan Như Ngọc các nàng cũng biết đúng mực, còn như Dịch Tiểu Phi, phải tốt hơn đem chiến giáp linh tôn vận dụng tự nhiên. Cái này chiến giáp linh tôn ở trên, thuộc về Nhan Nguyên tinh thần lực đóng dấu vẫn tồn tại một ít. Dịch Tiểu Phi cần toàn bộ trừ cảm giác, không dùng tới chiến giáp linh tôn lúc này Dịch Tiểu Phi liền đem hắn đặt ở trong nhẫn long văn. Mà một khi muốn vận dụng, tâm niệm vừa động dưới, chiến giáp linh tôn xuất hiện liền sẽ trực tiếp mặc ở mình trên thân thể. Cái này làm cho Dịch Tiểu Phi đối chiến tôn giả cảnh lúc này ở an toàn phòng ngự ở trên. Càng thêm xuất sắc, cái này chiến giáp linh tôn mặc dù vẫn có chút tì vết nào, nhưng so trong tưởng tượng vẫn là phải tốt hơn không thiếu. Hôm nay ngươi là tôn giả cảnh cấp 7, dùng cái này chiến giáp linh tôn, tụ tập thiên địa linh khí dưới, lấy ngươi linh cường hóa thủ đoạn, cùng thiên địa linh khí hội tụ dưới tăng phúc, có lẽ có thể để tôn giả cảnh cấp 8 một kích toàn lực. Tôn giả cảnh cấp 7, đây cũng là Dịch Tiểu Phi thực lực. Lại tới tôn giả cảnh tăng lên, đối với Dịch Tiểu Phi mà nói, ngược lại dễ dàng nhiều. Hết thảy các thứ này chính là dựa vào đối với thiên địa linh khí nắm trong tay. Mà như vẫn nắm trong tay, nhẫn long văn dành cho mình trợ giúp rất lớn, mới có thể để cho Dịch Tiểu Phi có một lần bay vọt giống vậy tăng lên. Vậy ba cái lão gia, Nhan Thông Tử cùng Nhan Huyền Tử khá tốt. Vậy Nhan Nguyên Tử cực kỳ nguy hiểm. Dịch Tiểu Phi tâm niệm vừa động, ở mặc trên người chiến giáp linh tôn biến mất, đã trở lại trong nhẫn long văn. Ở trong nhan tộc, Dịch Tiểu Phi đã có tương đương bén nhạy phát giác. Nhan Thông Tử cùng Nhan Huyền Tử hẳn là tôn giả cảnh cấp 8, mà Nhan Nguyên Tử đã nhập tôn giả cảnh cấp 9, tôn giả cấp 10, Nhan Nguyên Tử đã nhập cửu phẩm. Nếu là tiến thêm một bước, đó chính là tôn giả cảnh cấp 10, mà tôn giả cảnh cấp 10, có một cái khác gọi là tôn giả vô địch cảnh. Bất quá lần này nhan tộc sẽ đối với ngươi thỏa hiệp. Ta đây là cũng không nghĩ tới, Rồng Lưu Manh cũng có nghi ngờ, mặc dù Dịch Tiểu Phi có lá bài tẩy, ở trong nhan tộc có thể an nhiên thoát thân, bất quá như vậy thoát thân. Người cũng nhất định là bị thương dưới. Hôm nay không chỉ là bình yên trở lại, còn nghĩ trong nhan tộc chiến giáp linh tôn mang đi. Ngoại giới đoạn này thời gian đều đang đồn nói Dịch Tiểu Phi là ở trong nhan tộc giết người, lại đoạt bảo. Cho tới bây giờ không có ai ở trong nhan tộc làm được qua như vậy sự việc, thật sự là để cho ngoại giới người bội phục. Bất kể là nguyên nhân gì, sự thật đã đặt ở trước mắt, quả thật kỳ quái. Dịch Tiểu Phi nhíu mày một cái, trở về mấy ngày nay, bất kể là trên đường, vẫn là bây giờ, Dịch Tiểu Phi đều ở đây muốn cái vấn đề này, chính là không nghĩ ra. Kể từ lúc đó nhan tộc ba cái lão gia thần thái mà nói, có kiêng kỵ, có thể mình mặc dù thực lực cường đại, nhưng cũng sẽ không để cho ba người quá mức kiêng kỵ. Tuyệt đối có những nguyên nhân khác, nhưng không theo trong miệng ba người nói ra. Dịch Tiểu Phi làm sao cũng không nghĩ ra. Ông nội, ngươi nói qua, giao cho ngươi đồ sau đó, ngươi cùng ta chơi. Ở Dịch Tiểu Phi suy nghĩ lúc này phía sau vang lên thanh âm quen thuộc. Dịch Tiểu Phi quay đầu nhìn, đây là Phong Nhi, chẳng qua là thấy Phong Nhi. Dịch Tiểu Phi không nhịn được cười ra tiếng. Bởi vì là bây giờ Phong Nhi ghim đuôi sam nhỏ, ở đầu trên có không biết từ nơi nào hái tới hoa dại, đội ở trên đầu, một cái người đàn ông, ngươi làm cái gì vậy? Bà nội Ryoko nói, như vậy Phong Nhi mới là đẹp đẹp đát. Phong lão đầu một chút cũng không có để ý, ngược lại tỏ ra rất vui vẻ, mà Dịch Tiểu Phi trên mặt vẫn là treo nụ cười. Ryoko cô nàng này lại làm Phong Nhi buổi tối muốn nàng đẹp mắt. Ngay sau đó Dịch Tiểu Phi hướng Phong Nhi đi tới. 10 năm thời gian, ba quỷ thần tướng rất lớn trình độ muốn may mà Phong Nhi.